mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thứ 73 chương bị đánh lén. Đêm nay, tới đây 5 căn cứ thị người, đồ tìm cách ngày mai sự tình, bọn họ hoặc là phái người ra đi tìm hiểu tình huống, hoặc là chuẩn bị một ít kế hoạch, này nhất định là một không bình tĩnh buổi tối. Ninh Tiểu Mỹ không cần đi ngủ, nàng lại là có thể thủ hộ Đường Đường cùng Tiểu Chính Thái bên cạnh. Về phần Hạo Nhiên, vậy không cần nàng thủ hộ, từ nay về sau, đô hội có một tên là bài chỉ nữ nhân thủ hộ Hạo Nhiên bên cạnh. Ít nhất nàng là nghĩ như vậy. Ngày thứ hai sáng sớm khởi đến, tất cả mọi người bắt đầu vì hôm nay chiến đấu làm chuẩn bị. Một số người đem làm tốt thịt khô phóng trong quần áo. Bởi vì cuộc chiến đấu này không biết muốn kéo dài bao lâu. Trên người phóng một chút thức ăn, có thể khẩn cấp thời gian ứng khẩn cấp. Lăng Thiên căn cứ thị sở hữu dị năng giả Đô Hạo Nhiên trước mặt tập toàn khởi đến. Mặc dù trong đó có một nhóm người bất nguyên ý, nhưng là không thể tránh được. Mọi người ở giữa, cũng chỉ có Dương Hạo Nhiên thực lực cấp 2 hậu kỳ đỉnh. Tùy thời cũng có thể đột phá đến tam giai, mà trong những người này, nhất giai không ít, cấp 2 cũng khúc đếm trên đầu ngón tay. Hạo Nhiên ánh mắt biểu tình nghiêm túc nhìn trước người đứng 30 danh dị năng giả. Hắn bắt đầu ra lệnh, Ninh Tiểu Mỹ thì lại là mang theo Đường Đường đi qua một bên đi. Nàng đã sớm nghĩ kỹ không cho Đường Đường tham chiến, mặc dù nói sinh tử ma lịch đối Đường Đường thực chiến có chí quan trọng yếu đề thăng. Nhưng hiện loại tình huống này thực quá mức phức tạp, không cần phải gấp gáp này nhất thời. Sau này muốn cơ hội, còn nhiều phải là, muốn biết hiện thế nhưng mà thế, sinh tử lịch lãm thế nhưng cơm thường bình thường nhiều lần. Rất, Hạo Nhiên liền đem một bộ đại thể tác chiến phương án nói ra. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là nhượng đại gia tĩnh quan kỳ biên, chú ý an toàn cái gì, hảo chính là trước bảo tồn thực lực, đảng quái thú tự giết lẫn nhau được không sai biệt lắm lúc. Cùng nhau nữa liên thủ xuất kích, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy phân nửa là có thể đoán ra phía sau nội dung. Mặc dù cảm thấy thập phần buồn chán, nàng hay là muốn thành thật thật ngốc chỗ cũ, nói như thế nào đây? Ít nhất phải nhiều người như vậy trước mặt cấp Hạo Nhiên lưu lại một chút mặt mũi đi. Mặc dù nói cũng không có ai ý quá nàng này đóa hoa. Trải qua hôm qua sự tình sau, Ninh Tiểu Mỹ cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Dù sao chính mình tạm thời là biến không người nào vọng. Nếu muốn cùng một hàng thật giá thật nữ nhân cướp nam nhân, đúng là bất hiện thực. Hơn nữa làm như vậy, chính mình đã thành tiểu tam. Cho nên đâu, nàng hay là muốn bảo trì mình làm hoa nguyên tắc, chỉ là, nghĩ đến đơn giản, trong lòng vẫn là rất khó chịu, nàng dù sao cùng Hạo Nhiên trước nhận thức, ôi, làm hoa không dễ a, ta vốn liền không nên sống trên đời này, có thể việc nặng một lần, mặc dù là lấy hoa thân phận, nhưng chung quy vẫn là muốn trả giá một chút đại giới. Ít nhất ta cả đời này đô khả năng không có tình yêu, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng hiểu ra. Nhưng nàng lại không từng buông tha quá tìm kiếm biến thành người thân phương pháp. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng vang theo thành giải đất trung tâm truyền đến. Mặt đất một trận lắc lư quá, Ninh Tiểu Mỹ trong nháy mắt bị cả kinh phục hồi tinh thần lại. Nàng hướng phía trong thành tâm nhìn lại, phát hiện chỗ đó Tiêu Yên nổi lên bốn phía. Các loại kỳ dị chùm tia sáng lóe ra, ầm khởi trận trận tiếng vang, còn có các loại quái thú giống lên một tiếng, có thê lương cùng than khóc, đồng thời cũng có hưng phấn cùng cuồng bạo tình tự hỗn loạn trong đó. Nàng tinh thần lực có thể cảm ứng được này đó tình tự. Xem ra những thứ ấy quái vật đã bắt đầu tự giết lẫn nhau khởi tới. Chúng ta bắt đầu hành động đi, Hạo Nhiên ánh mắt ngưng trọng liếc mắt nhìn chỗ nào phương hướng. Sau đó bắt đầu phát lệnh, là 30 danh dị năng giả đồng thời đáp, sau đó liền phân thành mấy tổ hướng phía chỗ nào phương hướng mà đi. Bọn họ tự nhiên không phải hiện liền đi giết quái thú. Phải đi tìm một có thể ẩn thân địa phương, sau đó chậm rãi chờ đãi thời cơ. Ninh Tiểu Mỹ không có di động, nàng cùng Đường Đường còn có Tiểu Chính Thái cùng nhau ngốc tại chỗ. Hiện nhưng không phải đi vô giúp vui thời gian. Tiểu Mỹ tỷ, ngươi có muốn hay không quá đi xem? Một mình ta ở lại nơi này chiếu cố Chính Thái là được, Đường Đường nói. Không cần, hiện mới vừa bắt đầu. Ta hiện quá khứ, cũng làm không là cái gì, Ninh Tiểu Mỹ đem căn cần phải đâm vào đến dưới thân thổ nhưỡng trong. Giải đất trung tâm vẫn như cũ bị một tầng sương mù dày đặc bao trùm. Cách được quá xa liền hoàn toàn thấy không rõ là Mani Ninh Tiểu Mỹ thời khắc chú ý giải đất. Trung tâm phát ra đến động tĩnh, chứ nghe thấy một ít thú tiếng hô ngoại, cư nhiên còn có một chút nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ đến hẳn là những trụ sở khác nội nhân bắt đầu hành động. Sở dĩ không cấp, là bởi vì Ninh Tiểu Mỹ đã sớm thần bí kia đại thụ xung quanh chôn xuống rất nhiều hợp chất giản đơn. Biến thành hợp chất phức tạp hoa, lại trải qua một buổi tối sinh trưởng, chúng nó số lượng chắc chắn sẽ không ít, mà hiện nay đó quái vật tự giết lẫn nhau, như vậy chúng nó chết đi sau lưu lại huyết nhục, cũng đem trở thành một chút hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chất dinh dưỡng. Thêm lớn mạnh chúng nó, này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa sẽ không quá sớm gặt hái. Chỉ có hậu thời khác, chúng nó mới có thể nhất tề xuất hiện, đến lúc đó cái nhất định sẽ cấp những thứ ấy những trụ sở khác thị người một đại kinh hỉ lớn. Cuộc chiến đấu này vẫn kéo dài, thú giống tiếng vẫn không có gian đoạn quá, này là cường giả chiến trường, những thứ ấy đi vào tiến hóa thất bại đường tang thi căn bản chen vào không lọt tay. Chúng nó có chừng bản năng. Trừ dùng răng dùng móng vuốt xé rách thân thể địch nhân loại phương thức công kích này ngoại. Liền không còn có cái gì khác thủ đoạn, dù cho bị hấp dẫn, cũng là chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn mặt hàng. Căn bản là thượng không được mặt bàn. Hưu, không tốt, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy nguy hiểm khí tức, lập tức nhảy nhảy lên. Thân thể nàng vừa mới vừa ly khai, liền thấy đến một cây đen kịt gai nhọn hung hăng cắm nàng vừa mới sở ngốc địa phương. Này gai nhọn trên còn bị thoa một tầng nọc độc, chỉ thấy kia gai nhọn xen vào xi măng, cư nhiên không ngừng bị tan rã, rất liền bị rung ra một hố nhỏ động, có thể thấy kia nọc độc hiệu quả chi cường. Nếu như thật bị này gai nhọn chát trên người, hậu quả có thể nghĩ. Vừa thấy tình hình này, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cả kinh, nguy hiểm thật a. Thiếu chút nữa liền bị đâm tới, như thế độc gai nhọn, nếu như chát trên người mình, dù cho không chết cũng sẽ thiếu nửa cái mạng, người nào. Cư nhiên dám đánh lén ta, Ninh Tiểu Mỹ hướng phía bốn phía phẫn nộ quát. Nàng tinh thần chi âm hướng bốn phía truyền đưa tới, tịnh không có chút nào che ký, mà trong lòng nàng đã thập phần cảnh giác khởi đến. Người này cư nhiên có thể vô thanh vô tức đi tới chính mình xung quanh. Thực lực khẳng định không kém Monster Đường Đường nhìn thấy kia chát trên mặt đất gai nhọn thời gian. Cũng đã theo ngồi địa phương đứng lên, nàng chạy chậm đi tới Tiểu Mỹ thì bên cạnh, một tay thượng ôm Tiểu Chính Thái, tay kia thượng thì lại là ngưng tụ ra kỳ đem băng phi đao. Hơn nữa thần tình cảnh giác nhìn về phía bốn phía, thân thể lại là hơi phát run. Ẩn giấu nơi nào đó người nọ chút nào cũng không trả lời hứng thú. Chỉ thấy lại là mấy cây đồng dạng dài ngắn đen kịt gai độc theo một chỗ phương hướng bắn qua đây. Cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ kinh hô lên, có vài căn cần phải nhất tề hướng bên kia quật quá khứ. Đem kia mấy cây bay tới gai độc quật trên mặt đất. Phát ra mấy tiếng khẽ vang lên, mà nàng căn cần phải lại bởi vì dính vào một ít nọc độc. Cư nhiên cũng bắt đầu bị tan rã. Tình hình như thế hạ, nàng quyết đoán dùng lá cây đem kia mấy cái căn cần phải chặt đứt. Đau đến nàng thiếu chút nữa kêu lên thanh đến, vốn cũng có thể dùng trong cơ thể mình nọc độc đến chống lại. Nhưng này cần thời gian, mà hiện thiếu chính là thời gian, còn lại căn cần phải không nhiều. Ninh Tiểu Mỹ liền đem chúng nó đâm vào tới thổ nhưỡng trong. Bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng. Đồng thời cũng bắt đầu sinh trưởng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chỉ cần có một hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đậu phộng dài quá ra. Như vậy nàng hệ số an toàn liền hội cao hơn rất nhiều đến. Đường Đường nhìn thấy Tiểu Mỹ thì bị thương. Nàng phẫn nộ rồi, không chút nghĩ ngợi liền cầm trong tay phi đao bắn nhanh ra. Chỉ thấy kia kỳ đem băng bay tới chỗ nào gai độc bay tới phương hướng loạn chém mấy cái. Tịnh không có tìm được mục tiêu, lại xung quanh vòng một vòng, thẳng đến băng lực tiêu tan, lưỡi chợt hóa thành toái tra lúc, Đường Đường mới thu hồi dị năng, đồng thời chung quanh thân thể ngưng ra hai mặt băng lá chắn. Chặn mình cùng Tiểu Mỹ thì trước người. Hết chương.